Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, chương 1476, nhất kiếm phá chiến hạm. Giống, trong nháy mắt đem một chiếc nước Nhật Tuần Dương hạm phá hủy. Vạn năm huyền quy móng vuốt tùy ý địa hất lên, liền đem trong tay nắm lấy Tuần Dương hạm cho quăng bay ra đi. Nhìn lấy cái kia nổ bắn ra mà đến đông đảo đạn đạo. Trong miệng nó phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, miệng bên trong phun ra tràn ngập hủy diệt tính năng lượng cầu. Đem một chiếc Hàn Quốc chiến hạm cho đánh chìm. Vạn năm huyền quy làm xong đây hết thảy. Đáng sợ đạn đạo chính là ầm vang ở giữa tiến đến. Tại đạn đạo tiến đến trong nháy mắt, nó bỗng nhiên tiến vào đáy biển. Đông, oanh, sau một khắc, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Khủng bố năng lượng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Trên mặt biển nhấc lên đại lượng sóng biển cùng hỏa diễm đến. Lộng lẫy biển lửa cùng bay múa bọt nước hình thành mãnh liệt thị giác tính trùng kích. Phảng phất khiến người ta thân ở bên trong giấc mộng. Đáng chết, bị hắn tránh rơi. Nhìn lấy ngọn lửa kia cháy hừng hực mặt biển. Mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi. Miệng bên trong truyền ra tiếng gầm gừ tức giận. Không nhất định, tướng quân, hắn đã bị chúng ta ngư lôi khóa chặt, chính đang truy tung, chúng đích mục tiêu, giám sát phát xạ chiến đấu trong phòng mặt, chiến đấu thao tác nhân viên nhìn chằm chằm phía trước truy kích màn ảnh. Nghe trong phòng chỉ huy cái kia tiếng gầm gừ tức giận, trầm giọng mở miệng, oanh, theo hắn lời nói rơi xuống, trong biển trong lúc đó truyền đến một tiếng kinh thiên động địa đại bạo tác. Tại một cây số bên ngoài cái kia bình tĩnh trên mặt biển trong lúc đó nổ tung lên. Nhấc lên một cỗ to lớn sóng biển. Một cái bán kính trọn vẹn đạt tới 10 mét to lớn cột nước lớn thì là ngút trời mà đến. Rung động tất cả mọi người nhãn cầu. Chúng đích, nhìn lấy tình cảnh này. Phèo, me sai, nước Nhật thiếu tướng Sasaki miệng bên trong truyền ra vô cùng kích động thanh âm tới. Bọn họ ba nước đạn đạo ngư lôi liên hợp khóa chặt xuất thủ. Làm sao có thể thất bại? Khởi bẩm tướng quân, mục tiêu biến mất, sinh mệnh ba động tiêu tán. Chỉ sợ đã bị phá hủy. Chúng ta đã phái ra dò xét tổ tiến đến dò xét. Nước Nhật một tàu chiến hạm trong phòng chỉ huy. Mấy tên nước Nhật thiếu tá đang theo dõi đại màn ảnh hướng về nước Nhật thiếu tướng Sasaki báo. Cáo tình huống. Đột nhiên bọn họ sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến. Miệng bên trong phát ra một tiếng hoảng sợ hò hét. A, đáng chết, trong biển xuất hiện lần nữa dị vật. Năng lượng khổng lồ ngay tại hướng chúng ta tới gần. Trong biển, Lam Phong cầm tay nghịch long kiếm. Thần sắc băng lãnh, trong mắt hàn quang lấp lóe. Hắn cầm kiếm hai tay bị vảy rồng màu xanh bao trùm. Trong cơ thể lực lượng liên tục không ngừng địa bị hắn rót vào tới trong tay nghịch long kiếm bên. Trong có thể nghịch long kiếm bộc phát ra hào quang óng ánh. Một đạo dài đến 20 trượng kiếm mang theo nghịch long kiếm bên trong phun ra nuốt vào mà ra. Nhìn về phía trước cái kia gần trong gang tấc nước Nhật chiến hạm. Lam Phong trong mắt sát ý phun trào. Nắm chặt trong tay nghịch long kiếm. Dùng hết lực khí toàn thân nổi giận chém đối với nó nổi giận chém xuống. Hủy diệt đi. Nghịch long kiếm quyết trung cực ảo nghĩa. Thí thần long chảm. Oanh xùy. Theo Lam Phong cái này chém xuống một kiếm. Hắn dùng hết lực lượng toàn thân ngưng tụ mà ra sắc bén kiếm mang tại thời khắc này thì là trong. Lúc đó theo hắn nghịch long trên thân kiếm nổ bắn ra mà ra. Hướng về phía trước nước Nhật chiến hạm bắn tới. Xùy kéo. Sau một khắc, to lớn kiếm khí lớn bắn ra, mang theo vô tận sát ý hung hăng đụng vào nước Nhật chiến hạm đầu tàu phía trên. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Toàn bộ trên chiến hạm tất cả mọi người chỉ cảm thấy run lên bần bật. Giống như phát sinh động đất. Trên chiến hạm mọi người cái kia vô cùng kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Bọn họ chỉ thấy một đạo sáng chói kiếm mang phù hiện trong mắt hắn. Không thể phá vỡ chiến hạm còn như là đậu hũ bị sắc bén kiếm mang cắt ra. Thành vì làm hai nửa. Một chút chạy chậm người trực tiếp bị kiếm mang tính cả chiến hạm cùng nhau xé rách. Một chút may mắn sống sót người thì là một mặt kinh dị nhìn qua tình cảnh này. Theo bị một phân thành hai chiến hạm hướng về đáy biển đắm chìm. Tình cảnh này nếu là từ không trung nhìn xuống mà xuống. Càng thêm trực quan cùng rung động. An tĩnh trên mặt biển tiến lên nước Nhật chiến hạm phía trước, trong lúc đó xuất hiện một đạo vô. Cùng to lớn sắc bén kiếm mang. Cái kia đạo sáng chói kiếm mang giống như sắc bén cắt laser tiến theo chiến hạm trung ương theo. Thứ tự xẹt qua. Nhưng phàm là nửa đường tất cả ngăn cản kiếm mang kia đều bị xé nứt. Vẻn vẹn chỉ không đến trong chốc lát. Có chừng dài hơn 30 thước nước Nhật chiến hạm thì là bị kiếm mang từ giữa đó triệt để cắt chém. Phân liệt ra đến, tựa như là một con cá theo nó phần lưng cột sống trung ương bị một phân thành hai. Cắt thành hai nửa, oanh xùy, kiếm mang theo chiến hạm trung ương xẹt qua. Đem một phân thành hai về sau dư thế không giảm địa đụng vào nơi xa trên bờ biển. Bộc phát ra cự đại thanh âm, nhấc lên vô số hạt bụi đến. Tại trên bờ biển xé rách ra một đạo khủng bố lỗ hổng. Nhìn thấy mà giật mình. Một chiếc dài đến 30 mét chiến hạm cứ như vậy bị Lam Phong một kiếm cho chạm. Cái này, điều đó không có khả năng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn lấy cái kia bị trung gian một phân thành hai. Chậm chậm chìm xuống nước Nhật chiến hạm. Tất cả nhìn qua tình cảnh này người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng sợ. Khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ thì giống như nhìn thấy một loại nào đó thần tích. Để đến bọn hắn khó có thể suy nghĩ tượng cùng lý giải. Một chiếc to lớn chiến hạm lại bị một phân thành hai. Từ trung ương cắt ra. Cái này mẹ nó. Đến cùng cần gì dạng lực lượng kinh khủng mới có thể làm được a? Mỗi người trên mặt đều giống như gặp quỷ một dạng biểu lộ. Báo cáo tướng quân, trong biển phát hiện nhân loại sinh mệnh thể. Ngay tại lúc này, một bên trinh sát làm trong chiến bộ truyền đến ngưng trọng mà lại vội vàng thanh âm. Cái gì? Đem hình ảnh cho ta cắt qua tới. Nghe vậy, phèo bọn người mi đầu đều là không khỏi nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia không muốn dự cảm. Theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Hình ảnh chuyển biến. Trong biển bắt hình ảnh chính là hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Đó là một cái toàn thân chảy xuôi theo máu tươi người. Trong tay hắn nắm lấy một thanh kiếm. Hai mắt nhắm nghiền, chính đang chậm rãi chìm xuống. Bởi vì ống kính quá xa duyên cớ. Thấy không rõ hắn khuôn mặt. Chẳng lẽ nói vừa mới công kích kia chính là người này phóng thích mà ra. Là hắn một kiếm chém ra một tàu chiến hạm. Nhìn lấy hình ảnh kia bên trong nổi lên bóng người. Phèo, Messai các loại người tinh thần đều là chấn động. Sau một khắc liền là có không thể nghi ngờ thanh âm thì là theo phèo miệng bên trong truyền ra. Đem ống kính rút ngắn chút. Phóng đại chút. Chúng ta muốn mở rõ ràng hắn bộ dáng. Vâng, theo phèo lời nói rơi xuống. Hình ảnh rất nhanh bị rút ngắn cùng phóng đại. Đạo nhân ảnh kia khuôn mặt thì là rõ ràng hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Điều đó không có khả năng. Khi bọn hắn thấy rõ ràng đạo nhân ảnh kia khuôn mặt trong tích tắc. Bọn họ thân thể đều là nhịn không được một cái lảo đảo. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Sao có thể sẽ là hắn? Phèo trên mặt biểu lộ giống như gặp quỷ. Toàn bộ thần sắc ngốc trệ, miệng bên trong truyền ra hoảng sợ lời nói tới, suy kéo, tựa hồ là đang đáp lại phèo. Nguyên bản cái kia máu me khắp người, cầm tay trường kiếm chậm rãi chìm xuống bóng người tại thời khắc này lại là trong lúc đó mở mắt ra. Sáng chói huyết sắc quang mang trong mắt hắn nở rộ, đáng sợ sát khí phảng phất thông qua màn hình bắn ra mà ra. A, phèo sắc mặt đại biến. Miệng bên trong phát ra một tiếng hoảng sợ hô to. Hai đầu gối mềm nhũn. Cả người trực tiếp ngồi trên mặt đất phía trên. Miệng bên trong truyền ra thì thào lời nói đến. Điều đó không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Tại cái kia dạng nổ tung đả kích phía dưới. Cái kia đáng chết tạp chủng làm sao có thể không có chết. Cái này không khoa học. Tuyệt không có khả năng này. Tướng quân, nhìn thấy một màn này. Messai liền vội vàng đem phèo thân thể theo trên mặt đất đỡ lên. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng lo lắng thanh âm. Cái này, Tại sao có thể như vậy? Nước Nhật thiếu tướng Sasaki cũng là ngơ ngác nhìn hình ảnh kia. Miệng bên trong truyền ra hoảng sợ thì thào lời nói tới. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái kia đáng chết nam nhân vậy mà tại như thế nổ tung oanh kích phía dưới đều không có chết. Cái kia nam nhân không là người khác. Chính là từ nước Mỹ tuần dương hạm phía trên chạy ra Thăng Thiên Lam Phong. Tại đạn đạo toàn phương vị đả kích tiến đến trước đó. Hắn liền từ nước Mỹ tuần dương hạm dưới đáy mở ra một đường vết rách vô thanh vô tức thoát đi ra. Ngoài, đồng thời tiếp lấy nổ tung chỗ sinh ra cự đại trùng kích đến tiến hành yểm hộ. Ngưng tụ lực lượng toàn thân tiến hành một lần có mạnh mẽ phản kích. Một kiếm kia, chính là nghịch long kiếm quyết bên trong trung cực sát chiêu. Trước kia Lam Phong thực lực không đủ, chỉ biết là có một chiêu này. Nhưng Thủy Chung không cách nào đem lĩnh ngộ, càng không cách nào thi triển. Bây giờ thực lực tăng lên cùng tuyệt cảnh kích thích lại là làm cho hắn miễn cưỡng có thể thi triển. Chỉ là một kiếm kia tiêu hao quá khổng lồ. Dùng hết hắn lực khí toàn thân. Đem hắn lực khí toàn thân đều nghiền ép không còn một mảnh. Mà lại cường đại phản phệ làm cho hắn tạm thời mất đi hành động lực. Lâm vào tuyệt đối trọng thương. Khó có thể động đậy. Chỉ có thể chìm xuống. Hắn không được. Bị thương nặng. Giết hắn. Cho ta không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Ngắn ngủi rung động cùng kinh ngạc về sau. Phèo cùng nước Nhật thiếu tướng Sasaki rốt cục lấy lại tinh thần. Thất thố tiếng gầm gừ tức giận thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bất luận như thế nào. Bất luận nỗ lực cái dạng gì đại giới. Đều phải để hắn chết. Dạng này người. Làm sao có thể để hắn còn sống. Dầm dầm dầm. Hiu hiu hiu. Theo lấy bọn hắn cái kia tiếng gầm gừ tức giận rơi xuống. Từng cái chỉ lệnh hạ đạt. Nhất thời, liền là có 8 cái ngư lôi theo 8 cái phương vị khác nhau hướng về kia chậm chậm chìm xuống Lam Phong bắn tới. Đáng chết, không động đậy, khụ khụ, trong biển, Lam Phong sắc mặt tái nhợt vô cùng. Cả người ho kịch liệt thấu lấy. Thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức làm cho hắn liên hành động lực khí đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình không ngừng mà chìm xuống. Trên mặt hiện ra nồng đậm đắng chát, thi triển ra nghịch long kiếm quyết sát chiêu hắn trong cơ thể lực lượng không chỉ có bị rút được. Không còn một mảnh, hơn nữa còn bởi vì siêu phụ tài thi triển duyên cớ. Thân thể của hắn bởi vì không chịu nổi nghịch long kiếm quyết sát chiêu lực lượng mà bị to lớn phản. Phệ, thể nội gân mạch thậm chí đều bởi vì bị phản phệ mà bị chấn đoạn. Nghịch long kiếm quyết chính là long hoàng sáng lập. Theo Long Hoàng Thánh thể một dạng, chính là hắn chính thống nhất truyền thừa một trong. Nghe đồn Long Hoàng đã từng càng là dùng đồ sát qua tà ác hắc ám thần Long. Uy lực có thể nghĩ. Tuy nhiên Lam Phong đối nghịch Long kiếm quyết từng có tu hành. Nhưng là cho tới nay hắn lĩnh ngộ chẳng qua là ra lông mà thôi. Vừa mới cái kia nổi giận cùng dưới tuyệt cảnh lại là bức bách ra hắn tiềm năng. Có thể hắn cưỡng ép thi triển ra nghịch long kiếm quyết trung cực ảo nghĩa thí thần long chàm. Một chiêu này uy lực cũng không có làm cho hắn thất vọng. Nhưng là tác dụng phụ đáng sợ lại là vượt xa hắn đoán trước cùng tưởng tượng. Thân thể triệt để mất đi động lực. Không cách nào động đậy. Hiu hiu hiu. Ngay tại lúc này, 8 cái ngư lôi mang theo diệt thế chi uy hướng về Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Làm cho Lam Phong sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Lão bằng hữu, sau đó liền dựa vào ngươi. Sau một khắc, Lam Phong bỗng nhiên cắn răng một cái. Cố nén thể nội kịch liệt đau nhức. Đem long thứ nắm trong tay. Nhanh như thiểm điện đè xuống một bên biến hình cái nút. Long thứ toàn giải. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.